anh, là tài liệu rất quan trọng hay sao? Tất nhiên em sẽ không tùy tiện chạm vào đồ gì đó của anh. Nếu không có việc gì, Tuyết U xin về trước. Hàn Thanh nâng mắt nhìn cô, không muốn biết việc đó. Việc đó, ngày mai em sẽ hỏi anh hai. Hôm nay anh hai cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Dứt lời, Hàn Tuyết U như chạy trốn mà rời khỏi phòng. Ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng của Hàn Thanh nhìn theo bóng dáng của cô. Anh mở túi giấy bìa ra, nhìn thoáng qua tư liệu sau đó đặt nó trên bàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE, một lúc sau, anh nghĩ đến cái gì? Từ trong túi âu phục của mình lấy ra một tờ giấy A4 được xếp lại, sau khi mở ra có một bức ảnh trên đó. Tuy rằng trên mặt cô gái mỉm cười, nhưng vẫn giấu không được khí chất lạnh lùng trong trẻo lúc đó. Khí chất lạnh lùng trong mắt lộ ra khiến cho cô nhìn không giống như một nhân vật bình thường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE, rồ của cô là ai? Tại sao cô lại giống người trong trí nhớ của anh như vậy? Buổi tối khi Thẩm Kiều về đến nhà thì mang chiếc áo khoác mà Tiểu An cho mình mượn di giặt, sau đó phơi khô để ngày hôm sau đến phòng tài vụ ở công ty và trả cho người ta. Khi Tiểu Nhan nhìn thấy cô còn đến trả quần áo, vẻ mặt mềm mại liền kiêu ngạo. Tôi nói trước với cô, tôi lấy áo cho cô mượn không phải vì giúp cô, mà là không muốn nhìn cô quyến rũ mặc thâm của chúng tôi mà thôi. Thẩm Kiêu nhận ra người trước mắt này là mặt lạnh tim nóng, cô gật đầu. Được, tôi đã biết. Tiểu Nhan thấy cô vẫn mỉm cười thì nheo mắt lại. Sao cô lại thế này? Tôi đã nói cô như vậy, cô lại không hề tức giận. Thẩm Kiều cười nói tiếp, bởi vì tôi biết cô đang giúp tôi. Lần này cảm ơn cô, nếu không lúc ấy tôi thật sự không biết làm thế nào mới tốt. Tiểu Nhan, ai cần cô cảm ơn? Không có việc gì thì đi nhanh đi thôi. Thẩm Kiều đành phải rời khỏi trước. Khi bước vào thang máy, cô vừa vặn đụng phải Dạ Mạc Thâm đang lên lầu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, không đợi Thẩm Kiều phục hồi tinh thần thì Dạ Mạc Thâm đã rời đi trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE, góc truyện audio.com. Loại hơi thở lạnh lùng trên người của anh gần như muốn đóng băng người khác ba thước. Thẩm Kiều bước vào trước khi thang máy đóng cửa lại, cô đúng là cảm thấy lạnh cả cánh tay và cổ. Hôm nay cô mặc một bộ đồ xanh lá cây nhạt không có tay, đặc biệt tôn lên làn da của cô. Nhưng cánh tay mắt lạnh trắng nõn của cô lộ ra bên ngoài khiến cho Dạ Mạc Thâm nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE, người phụ nữ chết tiệt này, ăn mặc càng ngày càng lộ càng dám mặc. Trợ lý Thẩm, Tiêu Thúc chủ động chào hỏi Thẩm Kiều. Thẩm Kiều gật đầu với anh ta, sau đó đứng im lặng ở một bên. Tiêu Thúc để ý thấy bắt đầu từ lúc Thẩm Kiều xuất hiện, hơi thở lạnh băng của Dạ Mạc Thâm không ngừng tuôn trào ra bên ngoài, sắp lấp đầy không gian nho nhỏ của thang máy còn đang cuồn cuộn bên ngoài. Khi nhìn trợ lý Thẩm, đến liếc mắt một cái anh cũng không thèm liếc đã trực tiếp truyền đi chỗ khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE, mẹ nó đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngày hôm qua khi ở phòng ăn, hai người không phải là một dáng vẻ tình cảm rất tốt hay sao? Tại sao chỉ qua một đêm thì, cách chương?